Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 189, phòng môn quỷ dị 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đương nhiên, so với nhà mình Hoàng Kiểm Bà, tuổi trẻ mỹ mạo, bối cảnh thâm hậu, tiểu sư muội đương nhiên càng đến Sài Trường lão tâm vì cưới được tiểu sư muội làm vợ, Sài Trường lão trở lại mình quê quán, cũng hướng thê tử đưa ra ly hôn. Lúc ấy huyên náo gọi là một cái túi bụi. Sài Trường lão thê tử thậm chí lấy cái chết bức bách. Sài Trường lão tâm ý đã quyết, mặc kệ thê tử nói cái gì, đều bất vi sở động, một lòng muốn vứt xuống thê tử nhi nữ ly hôn sau cưới tiểu sư muội làm vợ. Lúc đầu Sài Trường lão coi là, chuyện này còn phải lại náo một đoạn thời gian mới có thể giải quyết, không nghĩ tới Sài Trường lão bà lại là một cái nhân vật hung ác. Tại biết Sài Trường lão nhất định phải ly hôn cưới những nữ nhân khác, thậm chí còn dự định liền nhi tử đều không cần thời điểm, nàng liền đã làm xuống quyết định. Nàng sợ Sài Trường lão tương lai sẽ cùng những nữ nhân khác sinh ra hài tử, đến lúc đó con của mình liền không ai quản, vì mình hài tử, nữ nhân kia làm nàng cả đời này làm được to gan nhất một sự kiện. Sài Trường lão chưa hề đem xã này hạ nữ nhân để ở trong lòng, nghe được nữ nhân nói đồng ý ly hôn, bất quá tại ly hôn trước đó, nghĩ người một nhà sẽ cùng nhau ăn bữa cơm. Sài Trường lão nghe xong đối phương đồng ý ly hôn, đâu còn có không đáp ứng. Thế là vào lúc ban đêm, nữ nhân làm một bàn lớn đồ ăn, mang theo nhi tử cùng nữ nhi bồi tiếp Sài Trường lão cùng một chỗ ăn, còn cùng Sài Trường lão hồi ức lên trước kia. Đại khái là bởi vì lập tức sẽ ly hôn, nghĩ đến mình đã tương nghênh cưới Bạch Phu Mỹ đi đến nhân sinh đỉnh phong, lại thêm hắn chưa từng có đem một cái nông thôn nữ để vào mắt. Sài Trường lão ngay tại trong nhà uống một chén lại một chén, đem mình cho uống say. Sài Trường lão uống say về sau, nữ nhân kia đuổi hài tử đi ngủ, mình thì đem Sài Trường lão đỡ trở về phòng. Đợi đến sáng ngày thứ hai, Sài Trường lão từ túc tỉnh bên trong tỉnh lại, mới phát hiện dưới người mình kia hai lạng thịt, thế mà đã bị cắt mất. Hốt, nghe cố sự hai người hít sâu một hơi, quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Ai có thể nghĩ tới một cái không có gì kiến thức nông thôn nữ nhân, thế mà có thể hung ác thành dạng này. Đã chuyện này phát sinh ở Sài Trường lão quê quán, kia Mã ca ngươi lại là làm sao mà biết được đâu? Vương Tứ đột nhiên nghi ngờ hỏi, năm đó Sài Trường lão về nhà thời điểm, không phải một người trở về, hắn lúc trở về, còn có một vị sư huynh đồng hành. Vị sư huynh kia mặt ngoài một mực cùng Sài Trường lão quan hệ không tệ, kỳ thật sau lưng đã sớm không phục hắn, tại phát hiện Sài Trường lão bị người cho cái kia về sau, cái thứ nhất bán Sài Trường lão cũng là hắn. Năm đó trưởng môn cố ý cho tiểu sư muội tuyển phu, những kia thiên tư không tầm thường đệ tử đều là người ứng cử, bao quát cái kia mật báo sư huynh. Vì đạt được tiểu sư muội yêu ái, vị sư huynh kia liền đem Sài Trường lão bí mật tại trong môn tuyên dương mở. Không phải đâu, vị sư huynh nào như thế dũng mãnh phi thường, hắn còn sống sao? Môn phái trên dưới ai không biết Sài Trường lão người kia lòng dạ hẹp hòi, dám đắc tội hắn người. Tuyệt đối không có khả năng còn sống nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời. Đại hán một mặt kính nể nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên chết, tại hắn đem Sài Trường lão việc này tuyên dương ra ngoài về sau. Không đến một tháng liền chết tại môn phái bên ngoài. Nói là gặp được cướp đường, bị người cho cướp giết. Lúc ấy tất cả mọi người nói, chuyện này chính là Sài Trường lão làm. Bất quá ai cũng không có chứng cứ, cũng không thể bắt hắn như thế nào. Kia già trưởng môn nữ nhi đâu, người tiểu sư muội kia đâu? Tiểu sư muội gả cho ai? Vương Tứ cặp tiểu sư muội cuối cùng kết cục tràn ngập hứng thú. Ai cũng không có gả, tại Sài Trường lão xảy ra chuyện về sau, tiểu sư muội tự nhiên là cùng hắn thổi, về sau tiểu sư muội vốn là muốn gả cho đại sư huynh, hai người liền hôn lễ thời gian đều đã đặt xong. Ai biết ngay tại kết hôn trước một tháng, đại sư huynh tẩu hỏa nhập ma, chết. Tiểu sư muội bi thương quá độ, nhất thời nghĩ quẩn liền tự sát, già trưởng môn bởi vì tiểu sư muội cùng đại đệ tử chết, nhất thời chịu không được đả kích, cũng đi theo. Lão Mã một mặt thổn thức nói, cái này, đây cũng qua đúng dịp đi, nhắc tới bên trong không có Sài Trường lão thủ bút, hắn thật đúng là không tin. Xác thực thật trùng hợp, không chỉ Vương Tứ không tin, đại hán cũng đồng dạng không tin. Lão Mã bĩu môi, các ngươi coi là liền các ngươi không tin. Môn phái trên dưới ai cũng không tin, tại già trưởng môn sau khi chết, Sài Trường lão còn lấy ra già trưởng môn tự tay viết thư, kế nhiệm chức trưởng môn. Lúc ấy phản đối hắn người không ít, đều bị hắn dùng các loại thủ đoạn cho trấn áp. Nếu không phải 10 năm trước, Sài trưởng lão cùng người đấu pháp thời điểm bị trọng thương, không thể tiếp tục đảm nhiệm trưởng môn chức, chỉ sợ cho tới bây giờ, hắn cũng là chúng ta Thanh Long môn trưởng môn. Sài trưởng lão người này cũng thật là đáng sợ, ai muốn đắc tội hắn, chỉ sợ sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Vương Tứ cùng đại hán đối Sài trưởng lão thủ đoạn tàn nhẫn, cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hai người ở trong lòng âm thầm nhắc nhở mình, nhưng tuyệt đối đừng tiến bị ma quỷ ám ảnh làm ra bất lợi cho Sài trưởng lão sự tình, nếu là đến mang tội Sài trưởng lão, đây chính là sẽ chết người đấy. Nhớ kỳ a, ta hôm nay cùng các ngươi nói lời, các ngươi nhưng ngàn vạn không thể ngoại truyền. Lão Mã nhắc nhở lần nữa, yên tâm Mã ca, ngươi còn chưa tin chúng ta biết nặng nhẹ. Bọn hắn nào dám ra bên ngoài nói, cũng không phải không muốn sống nữa. Kiều An nhảy một cái đi đến trước vách đá phương, tìm được một chỗ cơ quan, đối cơ quan đánh mấy lần, cửa đá từ từ mở ra. Nàng một cái nghiêng người vào cửa, sau đó thuận lờ mở thông đạo hướng trong sơn động đi đến. Trong sơn động này bộ vẫn còn lớn, hẳn không phải là hoàn toàn do nhân lực mở ra. Cái này muốn hoàn toàn là nhân lực mở, như thế to con sơn động, không biết muốn đào bao nhiêu năm mới có thể đào thành dạng này. Hẳn là có người phát hiện nơi này, sau đó lợi dụng tới. Kiều An có chút hiếu kỳ, cái này kẻ sau màn đến cùng là muốn làm cái gì? Ở trên núi làm ra như thế một cái sơn động, chỉ sợ toan tính không nhỏ. Diên lấy trong sơn động lối đi hẹp, Kiều An một đường hướng phía trước, đầu tiên là trải qua Vương Tứ bọn hắn đánh bài thạch thất, nghe một lỗ tai bát quái. Hiện tại đã biết tình huống chính là, những người này là Thanh Long môn môn nhân, bên trong những người này đầu lĩnh, là một cái tên là Sài trưởng lão lão thái giám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều An tới chậm, phía trước một bộ phận không nghe thấy, chỉ nghe được Sài trưởng lão vì cùng tiểu sư muội kết hôn, muốn về thôn bỏ rơi vợ con, kết quả bị lão bà cho biến thành thái giám, còn bị người bên cạnh phản bội. Đằng sau Sài trưởng lão sư môn lên tới trưởng môn, xuống đến cái kia cao bí sư huynh, tất cả đều chết không yên lành. Mà Sài trưởng lão mặc dù thành thái giám, nhưng hắn cũng kế thừa trưởng môn bên ngoài, từ đây đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Mặc dù chỉ coi 10 năm trưởng môn liền bị đuổi xuống đài, nhưng nói thế nào hắn cũng tới đi qua. Cùng Vương Tứ đảng người nghe xong cố sự sau cảm tưởng đồng dạng, Thanh Long môn già trưởng môn, còn có đại sư huynh bọn người chết, chỉ sợ đều cùng Sài trưởng lão thoát không khỏi liên quan. Bất quá người ta có thể làm nhiều như vậy chuyện xấu còn không bị người phát hiện. Xác thực cũng là bản sự cao minh. Kiều An tới chậm, không nghe thấy liên quan tới phía trước Vương Tứ đẳng người nói, liên quan tới bên trong hang núi này nhốt nữ nhân chủ đề. Tại nghe xong bát quái về sau, Kiều An im ắng rời đi, hoàn toàn không làm kinh động bất luận kẻ nào. Tấu chương xong, cách chương.